Chương 147, Long Mạch Năng Lượng 1 năm. Ai nghe được Kỳ Do nửa câu đầu, xạ giả y y nguyên sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem phụ cận kia tụ tập qua tới lượng lớn khối lỗi, nhưng nghe đến câu nói sau cùng lúc, lại ngạc nhiên một lần. Ngay sau đó, nàng liên nhìn thấy Kỳ Do trên người, đồng nhiên tắm rửa hắn ngân sắc quang mang, từng tia lôi hồ tại màu bạc tóc ngắn ở giữa xen lẫn, ngay sau đó Kỳ Do cả người liền tựa như một đạo tia chớp màu bạc, trong một chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Suy toàn bộ thế giới dường như lơ mơ một cái chớp mắt. Nhìn kỹ lại, cũng không phải là bốn phía quang trở nên ảm đạm, mà là có một vệ sáng chói ngân sắc quang mang, hình thành tựa như như lôi đỉnh hồ quang, tại toàn bộ trên quảng trường nổ tung. Quang mang này quá mức sáng chói lóa mắt, cho tới khiến cho khu vực khác thế giới đều dường như trở nên ảm đạm kia hồ quang xen lẫn ở giữa, lan đến gần toàn bộ trên quảng trường toàn bộ khôi lỗi. Siêu mà đang ở sau một khắc, Kỳ Do thân ảnh trở lại tại chỗ, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nghiêng nghiêng chỉ hướng phía bên phải mặt đất, phảng phất từ không động qua giống nhau. Ngay sau đó, tại xạ giả chấn động trong ánh mắt, chỉ thấy toàn bộ trên quảng trường khôi lỗi quân đội, toàn bộ đều lâm vào ngưng kết, tựa như bài đố mino đồng dạng, thành phiến bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, tách rời sụp đổ nạ rủ tổ há to miệng, trong lúc nhất thời khó mà khép lại, ngốc ngốc nhìn xem một màn này, nói, kia đó là cái gì a cả cả sĩ cu nở dê hơi có chút chấn động, hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến Kỳ Do lực lượng, nhưng so sánh với xạ giả cùng nạ rủ tổ, hắn năng lực tiếp nhận, liền muốn mạnh rất nhiều. Hắn liếc qua bên cạnh nạ rủ tổ, hai tay gấp lại trước người, nói, đây chính là ta đại ca thực lực, ngươi còn kém xa lắm, hạ nhẫn. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có một chút khôi lỗi mảnh vỡ bên trên còn lưu lại một tia lôi hồ, lạch cạch nổ tung âm thanh. Đi. Kỳ Do không để ý đến nạ rủ tổ cùng với cả cả si, trực tiếp tản đi trên người ngân quang, thân thể hơi một ngồi xổm, đem còn tại sững sờ bên trong xạ giả trực tiếp bế lên, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, rơi xuống trung ương một tòa trên tháp cao, nói, đừng phát sững sờ, nói cho ta long mạch đầu nguồn phương hướng, không chặt đứt long mạch lời nói, sẽ còn phục sinh. A a ở bên kia xạ giả từ đang thử người lấy lại tinh thần, không cẩn thận suýt nữa té xuống, vội vàng ôm lấy Kỳ Do cổ, cũng hướng về một cái phương hướng chỉ đạo. Kỳ Do một tay ôm lấy xạ giả, tay trái huy kiếm, lại bổ ra một đạo diệu thiểm, đem đang tại khôi phục bên trong An Lộc Sơn khôi lỗi thân thể lại vỡ nát một lần, tiếp lấy liền thân ảnh nhoáng một cái, hướng về xạ giả chỉ phương hướng nhanh chóng mà đi. Soạt mang theo xạ giả, Kỳ Do trực tiếp chém nát vách tường, tiến đụng vào tòa kia xây dựng ở long mạch đầu nguồn vị trí trong tháp cao, dọc theo tháp cao nhoáng một cái, liền rơi xuống trung ương trên đài quan sát. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy toàn bộ phía dưới trong vực sâu đều bị màu tím chạ cờ dạ nơi bao bọc, cái này màu tím chạ cờ dạ vô cùng to lớn, gần như vô biên vô hạn. Đây là toàn bộ thế giới năng lượng đầu nguồn, ta đi phong ấn long mạch xạ dạ cũng biết loại thời điểm này không thể trì hoãn, từ Kỳ Do giữ chỗ khuỵu tay nhảy xuống tới, lập tức phóng tới đài cao nơi trung ương, đưa tay bao trùm đi lên, nếm thử phong ấn long mạch. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kinh thiên gầm thét từ bên ngoài truyền đến. Mơ tưởng An Lộc Sơn khôi lỗi chi thể, nhìn về phía long mạch đầu nguồn vị trí tháp cao, bộc phát ra gầm lên giận dữ, hắn từ bỏ khống chế những khôi lỗi kia, ngược lại thao túng lên long mạch chạ cờ dạ, làm cho cả long mạch bên trong năng lượng màu tím, trong nháy mắt tựa như sôi trào đồng dạng, bắt đầu hướng lên cuồn cuộn. Mơ tưởng phong ấn long mạch đã các ngươi nghị phong ấn lại, vậy ta liền đem nơi này cùng các ngươi cùng một chỗ mai táng tốt trong tháp cao. Nhìn phía dưới bỗng nhiên tuôn ra đi lên to lớn long mạch lực lượng, xạ dạ sắc mặt trong nháy mắt kịch liệt biến hóa, nàng không chút do dự phát động năng lực của mình, nếm thử chấn an long mạch năng lượng, nhưng lại khó mà áp chế xuống, toàn bộ tháp cao cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Bị, hỏng bét long mạch đã bạo tẩu, tiếp tục như vậy không chỉ là nơi này, toàn bộ lâu lan đều biết biến mất. Xạ dạ sắc mặt trắng bệch, trong con ngươi toát ra vẻ kinh hoàng. Mà đúng lúc này, vẫn đứng tại bệ đá bên cạnh, túi đầu nhìn qua phía dưới kia đến từ ở long mạch to lớn màu tím chạ cờ dạ Kỳ Do, đột nhiên đi về phía trước mấy bước, đi tới bệ đá biên giới. Phong, Kỳ Do xa dạ nhìn lại. Ta tới thử một chút đi. Kỳ Do túi đầu nhìn phía dưới chậm rãi mở miệng. Hắn nắm giữ phong ấn thuật chỉ có rất cấp thấp một cái, không cách nào phong ấn đã bạo tẩu long mạch, nhưng đối với kia long mạch bên trong bạo tẩu năng lượng, hắn lại có một loại nguyên tử ở linh hồn khát vọng. Có thời gian chạy ngược năng lực hắn, cũng không e ngại long mạch năng lượng cọ rửa, lo lắng duy nhất chính là mình có thể hay không bị thoáng cái đưa đến hoàn toàn khác biệt thời đại đi, đến lúc đó muốn trở về chính là một kiện chuyện phiền phức. Bất quá dưới mắt cũng chỉ có thể tin tưởng mình bản năng. Tiếp lấy, tại xạ giả trong ánh mắt kinh ngạc, liền thấy kỳ do đứng tại bệ đá biên giới, hướng về phía dưới vực sâu nhảy xuống, trực tiếp rơi vào kia bành trướng long mạch năng lượng bên trong. Kỳ do nàng nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, lập tức vọt tới bệ đá biên giới, hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy toàn bộ phía dưới long mạch năng lượng bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn. Nguyên bản đang hướng về phía trên cùng bốn phương tám hướng trùng kích long mạch năng lượng, đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong co vào, có thế mơ hồ nhìn thấy kia co vào hạch tâm, chính là kỳ do thân ảnh ngoại giới. Đang tại thao túng long mạch bạo tẩu An Lộc Sơn, đột nhiên động tác cứng đờ, phát hiện mình đã không cách nào lại khống chế long mạch năng lượng, cũng vô pháp lại tiếp thu đến long mạch năng lượng. Không làm sao có thể đây không phải bị phong ấn, là bị cắt đứt tên kia vở ơ y ma từ chính giữa cắt đứt long mạch năng lượng, cướp đi lực lượng của ta sao? Xùy một vệt ngân quang hiện lên. Cạ cạ xỉ thân ảnh xuất hiện tại An Lộc Sơn sau lưng. Mất đi long mạch năng lượng lực lượng về sau, An Lộc Sơn sẽ không qua chỉ là cái phổ thông khôi lỗi chi thể mà thôi. Tại cơ hồ không có chú ý cả cả xì dưới tình huống, bị cả cả xì chi đỏ gì một kích, liền trực tiếp chặt đứt thân thể, từ trung ương vỡ nát ra. Không không An Lộc Sơn phát ra tuyệt vọng tiếng giống, gian nan ý đồ gây dựng lại thân thể, nhưng mất đi long mạch năng lượng về sau hắn đã mất đi không chết chi thể, kia vỡ vụn thân thể gian nan hướng trung ương phun trào mấy lần về sau, liền hoàn toàn tán loạn tăng dã. Toàn bộ quá trình bên trong cơ hồ không có làm sự tình gì nạ dù tổ. Liền đứng ở một bên ngốc ngốc nhìn xem một màn này, qua vài giây sau, mới nhịn không được lẩm bẩm nói, cả cả xì lao sư không hổ là cả cả xì lao sư a, coi như nhỏ như vậy thời điểm đều cả cả xì không để ý nạ dù tổ. Đánh tan An Lộc Sơn về sau, hắn liền nhìn về hướng long mạch năng lượng bạo tẩu tòa kia tháp cao, cả người thả người nhảy, nhanh chóng hướng về tháp cao chỗ tiến lên. Mà ngay tại lúc đó, nạ dù tổ trên người cu nở dê tản mát ra hào quang màu trắng. Để hắn hơi chút ngơ ngác một lần về sau, đại khái đoán được chính mình hẳn là muốn về đến nguyên bản thời không. Hắn lộ ra một cái ánh nắng thiếu dung. Không nghĩ tới có thế trong này gặp được tuổi trẻ cả cả xì lao sư, bất quá lúc tuổi còn trẻ cả cả xì lao sư thật sự là không một chút nào đáng yêu à, thật là chán ghét tiểu quỷ a a, còn có cả cả xì lao sư ca ca, không nghĩ tới sẽ là mạnh như vậy lý ra, tốc độ như vậy cùng lôi độn nhẫn thuật. Liền xem như háo sắc tiên nhân chỉ sợ cũng khó mà ứng đối đi. Thật sự là mạnh khó có thể tin đâu. Tại một trận thì thào bên trong, thân thể của hắn triệt để hóa thành điểm sáng màu trắng, sụp đổ ngay tại chỗ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, siêu siêu cả cả si nhanh chóng đến tháp cao. Làm hắn tiến vào trong tháp cao thời điểm, có thể nhìn thấy toàn bộ trong tháp cao năng lượng màu tím đã nhanh chóng yếu bớt sút giảm xuống dưới. Cả cả si thả người nhảy. Rơi xuống trung ương trên đài cao, ánh mắt lướt qua bốn phía, chú ý tới đến đang ở tại bên cạnh đài cao, khẩn trương cầm nắm đấm nhìn qua phía dưới vực sâu xa ra. Cạ cạ si lập tức phản ứng lại, túi đầu nhìn về hướng phía dưới. Cũng chính là giờ khắc này. Ông tử sắc quang mang đống nhiên co rụt lại, hoàn toàn biến mất không thấy. Đài cao phía dưới thế giới, khôi phục một vùng tăm tối vực sâu, liếc mắt không nhìn thấy đáy bộ, cu nở dê không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Dường như hết thể đều biến mất.